Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, vũ khí. Lê Ông cùng Hao quản sự ngồi một cỗ dưới mặt đất đường dây xe. Cũng không có thông qua mặt đất liền rời đi rồi tinh chi vực phạm vi. Hắn vì lẽ đó có can đảm rời khỏi tinh chi vực. Chủ yếu vẫn tin tưởng Hao quản sự sẽ không hại hắn. Đương nhiên, càng quan trọng là, ngày hôm qua buổi tối quân đội chính vì hắn bị tập kích chi việc tiến hành rồi nội bộ điều tra. Ít nhất ở trong thời gian ngắn, cái kia thế lực sẽ không ở loại này áp lực dưới tiếp tục đối hắn xuống tay. Hắn cũng hy vọng có được nóng vũ khí. Nóng vũ khí mới là có khả năng phát huy hắn nghề nghiệp chiến binh chiến lực lựa chọn tốt nhất. Có nóng vũ khí ở tay, Lê Ông có lòng tin đối phó cấp 5 trở xuống tinh sĩ. Vì rồi này một điểm hắn bốc một chút hiểm cũng đáng. Đây là tinh sĩ công hội chuyên dụng dưới mặt đất đường giao thông. Đương nhiên, này ra vào tinh chi vực còn là sẽ quét hình thân phận bài. Nếu như không phù hợp tiến vào tinh chi vực điều kiện, dưới mặt đất đường giao thông sẽ lập tức phong tỏa. Hao quản sự hướng Lê Ông giới thiệu nói. Nên biết rõ, không phải tinh sĩ nghĩ muốn tiến vào tinh chi vực cũng không dễ dàng. Cần muốn trước giờ xin, cũng cần muốn ở trong thời gian quy định tiến vào tinh chi vực. Trở thành tinh sĩ sau tự nhiên không cần muốn phiền toái như vậy. Tinh chi vực mặt đất không có không gian phát triển. Dưới mặt đất liền thành rồi lựa chọn tốt nhất. Cũng liền có rồi dưới mặt đất kiến trúc cùng dưới mặt đất thông đạo. Đường dây xe tốc độ phi thường nhanh. Chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian. Đường dây xe đỗ cái thứ hai đứng điểm. Hao quản sự liền mang theo Lê Ông xuống xe. Ngồi thang máy từ dưới mặt đất đến tầng cao nhất. Ở lầu chót sớm có xe bay đang chờ đợi lấy. Chiếc này xe bay cao bay độ ở 100 mét chỗ. Nơi này xe bay số lượng 10 phần ít. Thấy rõ tinh sĩ địa vị xã hội cực cao. Cùng lần trước bắt đầu thấy Trium City không giống. Lần này Lê Ông khôi phục rồi nhớ. Hắn thông qua cùng nhớ bên trong so sánh. Từ chỗ cao quan sát lấy Trium City. Trừ rồi mấy đầu dòng sông ngoài. Cả tòa Trium City cùng hắn nhớ bên trong cơ hồ không có rồi chỗ tương tự. Hắn có chút may mắn tinh chi vực đem kia một mảnh quảng trường bảo tồn xuống tới. Nếu không ở cái này thế giới trên hắn không có mảy may quen thuộc địa phương rồi. Đang hắn suy nghĩ tung bay thời điểm. Xe bay hướng về mặt đất hạ xuống. Chúng ta đến rồi. Hao quản sự bên nói vừa đeo lấy Lê Ông đi vào rồi một chỗ trong biệt thự xa hoa. Nơi này thuộc về Trium City vùng ngoại thành vị trí. Dạng này một bộ biệt thự sang trọng giá trị cũng là không ít. Hao, vị này chính là tân tấn tinh sĩ Lê Ông A. Ở biệt thự phòng khách bên trong, một tên tinh thần lão nhân quắc thước cười lấy kêu gọi nói. Lê Ông ở lão nhân trong lúc hành tẩu, liền nghe ra rồi hai chân chạm đất âm thanh rất nặng. Ở lão nhân thò tay thời điểm, hắn nhìn đến rồi kia một đôi tay là kim loại chế thành. Theo hắn chỗ biết, sớm ở 500 năm trước, liền có hoàn toàn phỏng nhân loại tay chân giả tồn tại. Chính là gãy chi trùng sinh kỹ thuật, cũng là có thể được. Chỉ là phí tổn cao một chút mà thôi. Nghĩ đến chiếu theo chỗ này biệt thự đến xem. Lão nhân kia thân ra cũng không giống như không có cách gì mua gác hoàn toàn phỏng nhân loại tay. Chân giả, cùng làm gãy chi trùng sinh giải phẫu phí tổn. Lê Ông, cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn là chúng ta công hội lão Sally, đã ở vào về hưu trạng thái, bình thường kinh doanh các loại nóng vũ khí. Người về sau cần muốn bổ sung đạn dược, hoặc là cần muốn cái gì nóng vũ khí, đều có thể trực tiếp tới tìm lão Sally. Hao quản sự giới thiệu nói, ngài khỏe chứ, Sally tiên sinh. Lê Ông hướng lão Sally làm rồi thi lễ nói, không cần xưng hô ta tiên sinh. Ta vẫn là ưa thích công hội tinh sĩ gọi ta lão Sally. Lão Sally cười lấy phất tay nói. Lão Sally cũng phát hiện Lê Ông nhìn hướng hắn cánh tay cùng chân tầm mắt. Cũng không hề tức giận. Làm sao? Hiếu kỳ ta hai chân cùng hai tay. Đây là một lần nhiệm vụ bên trong mất đi. Tinh sĩ thân thể đi qua rồi tinh lực cải tạo. Bình thường gãy chi trùng sinh không có cách gì đối tinh sĩ gãy chi có tác dụng. Nghe nói cấp 4 văn minh có hạng kỹ thuật này. Đáng tiếc ta là không có cách gì hưởng thụ đến rồi. Đồng dạng tinh sĩ thân thể cũng không thể sử dụng bình thường tay chân giả. Bình thường tay chân giả không có cách gì tiếp nhận tinh sĩ lực lượng. Chứa lấy cái đồ chơi này mặc dù rất nặng, nhưng ít nhất còn vì ta giữ lại rồi một điểm sức chiến đấu. Lão Sally hướng Lê Ông giải thích nói. Lê Ông trong lòng đột nhiên một kinh. Từ lão Sally gặp phải đến xem, tinh sĩ nhưng không hề giống như mặt ngoài như thế an toàn. Lão Sally, không cần hù dọa Lê Ông. Hao quản sự vội vàng đánh gãy rồi lão Sally còn muốn tiếp tục nói lời. Hắn lại quay đầu đối Lê Ông nói rằng, liên quan tới tinh sĩ nhiệm vụ, chờ ngươi có được nhất định chiến lực về sau tự nhiên sẽ biết. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn nghĩ chờ có thời cơ, hiểu rõ hơn một chút tinh sĩ nhiệm vụ, kia liền đi nhìn xem vũ khí. Ta nơi này chính là phi thường toàn bộ. Lão Sally chuyển di chủ đề nói. Tiến vào biệt thự tầng hầm, ngàn mét vuông trong không gian, chất đầy rồi các loại vũ khí trang bị. Lê Ông cũng là sững sờ. Hắn không có nghĩ tới đây cơ hồ chính là một tòa đơn binh vũ khí nhà bảo tàng. Trong này thậm chí có hắn nhìn lấy đều quen thuộc vũ khí trang bị. Ta rất sớm đã ưa thích các loại nóng vũ khí. Bắt đầu là một chút nóng vũ khí. Về sau thân thể tàn rồi sau, liền làm lên tư nhân vũ khí thương nghiệp cung ứng. Lão Sally tự hào nói rằng, mỗi một lần vì người mới giới thiệu chính mình, đều là hắn đắc ý nhất thời điểm. Lão Sally, người nơi này có thể tổn thương bậc trung tinh sĩ vũ khí sao? Lê Ông ánh mắt quét đi. Nơi này vũ khí mặc dù giống rất nhiều, nhưng uy lực lớn phần lớn là một dạng. Hắn lên tiếng hỏi nói. Kỳ thực nóng vũ khí phát triển đến 500 năm trước, liền đã ở vào cổ bình kỳ. Về sau 500 năm thời gian bên trong, cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật nhường nóng vũ khí đạt được đột phá tính phát triển. Đặc biệt là tinh sĩ xuất hiện, cùng gia nhập vào đại vũ trụ bên trong, nhường đơn binh vũ khí không còn được coi trọng. Ở vũ trụ bên trong gặp nhau, viễn trình là chiến hạm chủ pháo chiến trường. Cận chiến chính là tinh sĩ ở giữa chiến đấu. Bình thường vũ khí rất khó tổn thương đến lực lượng, phòng ngự, tốc độ, phản ứng đều trên phạm vi lớn siêu việt người bình thường tinh sĩ. Người biết rõ bậc trung tinh sĩ có nhiều mạnh mẽ sao? Lão Sally hỏi ngược lại. Hắn chỉ lấy hao quản sự đối Lê Ông nói rằng, người xem một chút hao tinh sĩ. Hắn là cấp 9 tinh sĩ. Ngươi hỏi một chút hắn nơi này vũ khí có thể uy hiếp được hắn sao? Hao quản sự có chút ngượng ngùng ngắm Lê Ông một mắt. Hắn nhưng là đối Lê Ông nói là nóng vũ khí đối bậc trung tinh sĩ uy lực không lớn. Nhưng không phải là nói hoàn toàn không có uy hiếp. Lão Sally vừa nói như vậy, liền giống như là hắn đem Lê Ông lừa qua đến một dạng. Lão Sally, khác cầm nơi này hàng bình thường lừa gạt Lê Ông. Đi xem trong tay ngươi tinh phẩm. Hao quản sự không nghĩ nhường Lê Ông đối hắn có ý kiến, vội vàng đối lão Sally nói rằng, Hao, ngươi là biết rõ tinh phẩm rất nhiều đều là hàng không bán. Nhìn xem có thể, nhưng không thể bán ra. Lão Sally chừng lấy Hao quản sự nói rằng, đi trước nhìn xem, Lê Ông có nhìn chúng lại thương lượng. Hao quản sự lôi kéo lão Sally. Lại kéo rồi một cái Lê Ông nói rằng, ở phòng hầm tầng thứ hai, lão Sally mở ra rồi nặng nề cửa lớn, lộ ra rồi bảo hộ nghiêm mật bên trong tinh phẩm phòng. Lê Ông vừa tiến vào tinh phẩm thất, hắn liền ngây dại, ở tinh phẩm thất một bên, thả lấy toàn bộ màu đen màu sắt thép cơ giáp. Đây là một đài nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.